Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 377, mô phỏng theo phạm giết người sự kiện. Được rồi, đừng cho ta phí lời. Nói rõ cho ta đến cùng là chuyện gì? Người này các ngươi nhận thức? Làm sao biết hắn sẽ chết? Mizuma Suki hỏi. Đúng, tâm tình Hạ Conan lười biếng hồi đáp. Có một loại tiêu cực lãn công mùi vị. Người này gọi Doji Hiramun, là một vị rất nổi danh tội phạm nhà tâm lý học. Sáng sớm hôm nay có một cái tiết mục TV mời hắn đến giảng giải một chút 20 năm trước cái này nhanh qua truy tố kỳ vụ án. Sau đó hắn phi thường khó nghe chào phúng phạm nhân. Nói phạm nhân nhất định đã tách ra ngoại giới tất cả liên hệ. Trốn trong chăn diện run lẩy bẩy chờ đợi 3 ngày nay qua đi loại hình. 3 ngày, Mizuma Suki lặng lẽ không nói gì. Bất chi bất giác khoảng cách truy tố kỳ đã liền còn lại 3 ngày, vì lẽ đó cái kia phạm nhân liền có thể thẹn quá thành giận đến giết hắn. Ayumi nhà ở lại gần ngươi, liền tiện đường tới xem một chút lạc. Mizuma Suki hỏi. Ta cũng không có như vậy nợ. Conan lắc đầu một cái. Là Haibara rồi. Haibara ở mua đồ thời điểm gặp phải một cái ăn mặc cháo đầu áo đơn nam nhân. Thổi lít tít be tiếng huýt gió đi vào nhà này lầu. Ta mới liên tưởng đến là hung thủ trả thù. Conan giải thích. Cái kia người đàn ông kia là hình dáng gì? Mizuma Suki ánh mắt chuyển hướng Haibara. Ai Haibara ai thân thể run lên. Nói rằng, ta không có nhìn kỹ. Trước lúc này ta không biết cái kia phạm nhân sự tình. Edogawa sao Kun không có đã nói với ta. Vì lẽ đó ta không có quan sát người kia. Hơn nữa người kia mang theo mũ. Ta không nhìn thấy hắn mặt là một người sao? Mizuma Suki xác nhận hỏi. Ta chỉ nhìn thấy một người. Haibara ai hồi đáp. Rời đi vẫn là đi vào lầu bên trong. Rời đi thời gian nào sự tình? Khoảng cách hiện tại, đại khái đã qua 20 phút. Nhớ tới trang phục màu sắc sao? Quần áo là màu xám. Quần không nhớ rõ, thân cao đây. Chỉ nhớ rõ cao hơn ta. Không còn, Mizuma Suki sạm mặt lại. Còn có cái gì muốn nói manh mối không? Có việc lên tấu vô sự bãi chiều. Ừ không còn, suy nghĩ một chút. Conan lắc đầu một cái. Lôi kéo Haibara ai đi ra cửa đi tìm tiểu đồng bọn. Hai người kia có phải là có tình huống a? Mizuma Suki nhìn Conan cùng Haibara ai tay cầm tay dáng vẻ. Nghĩ thầm có phải là cho Ran cáo cái mật. Cho Conan hoặc là Kudo Shinichi tìm điểm việc vui, xoay người đi trở về án mạng hiện trường. Mori cũng Hiroshi Quang đã bắt đầu rồi nghiệm thi. Mà người chết áo bị lấy xuống sau khi sau lưng to lớn huyết chữ phi thường hiển nhiên, Z. Mizuma Suki hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo đông tây nam bắc trình tự nơi này hẳn là N mới đúng. Có điều cẩn thận ngẫm lại Z chính là đổ tới N. Chỉ là tại sao muốn ngược lại viết đây? Mizuma Suki hồi ức một hồi. Trong tài liệu ba vị trí đầu lên vụ án. Hung thủ ở người chết sau lưng khắc xuống E. S, V kép đều là dựng thẳng viết. Không đạo lý N muốn ngược lại viết mới đối với còn có. Hung thủ tại sao muốn viết cái này N? Dựa theo trước suy lý, hung thủ cùng ba cái người bị hại nên ngồi ở cùng trên một cái bàn chơi mạt trược. Hơn nữa thường thường ngồi ở mặt phía bắc vị trí. Bởi một loại nào đó xung đột sát hại mặt khác ba người sau đó thu tay lại mới đối với Doji Hiramun sở dĩ sẽ bị giết. Nguyên nhân hẳn là trào phúng hung thủ mới đúng. Vì sao lại ở trên người hắn khắc lên N đây? Quấy rầy cảnh sát tầm mắt. Rời đi cảnh sát sự chú ý. Vẫn là đơn thuần vì tập hợp đủ 4 người cùng 4 cái phương hướng. Mizuma Suki rơi vào nghi hoặc bên trong thanh tra. Nơi này có tình huống. Pháp y Mori cũng Hiroshi Quang hô hoán nói. Xảy ra chuyện gì? Ngươi xem. Mori cũng Hiroshi Quang chỉ vào người chết trước mặt bàn phím. Doji Hiramun ngồi ở trên ghế. Nằm ở trên bàn. Thân thể bị phù sau khi thức dậy lộ ra dưới thân bàn phím. Rõ ràng nhất chính là trên bàn gõ CTRL. Phím cùng C phím dính lên vết máu. Biên giới có vân tay dấu vết. Nói rõ là ngón tay lưu lại. Khả năng là tử vong di ngôn. cũng có thể là trong lúc vô tình đụng tới, Mizuma Suki phán đoán, người chết trên tay trái không có dính vào huyết, mà trên tay phải có máu. Phát hiện thi thể thời điểm người chết tay trái che lại nơi này, Mori cũng Hiroshi quang lại nói. Vậy thì là tử vong di ngôn ta ngẫm lại. Đây là một cái cấp tốc phím chứ. Mizuma Suki suy nghĩ một chút. CTRL cùng C. Đây là phục chế. Phim âm bản ý tứ đi. Còn có một việc Mori cũng Hiroshi chỉ mới nghĩ phải tiếp tục nói. Kết quả bị Mizuma Suki ngăn cản, chờ chút đã, phục chế phim âm bản hàng nhái mô phỏng theo. Mô phỏng theo phạm. Được rồi, ngươi tiếp tục đi. Đối với CTRL cùng C có một ý nghĩ sau khi Mizuma Suki ra hiệu Mori. Cũng Hiroshi quang tiếp tục nói, người chết tay phải chăm chú mang theo chuột dây. Phi thường cứng ngắc. Nói rõ trước khi chết phi thường dùng sức, Mori cũng Hiroshi quang giải thích nắm lấy chuột. Cũng là mô phỏng theo phạm một phần, Mizuma Suki nghe được sau khi gật gù. Không ngạc nhiên chút nào, tại sao? Mori cũng Hiroshi quang nháy mắt mấy cái. Không nghĩ rõ ràng, mô phỏng theo phạm anh văn là copycat. Dịch thẳng coi như phục chế mèo. CTRL cùng C chính là phục chế ý tứ. Mà kết coi như nắm lấy chuột mèo lạc. Bởi vì chuột anh văn cùng con chuột tương đồng A. Người chết là cái tội phạm nhà tâm lý học, nên đối với các loại phạm tội thủ pháp tên gọi hiểu khá rõ. Vì lẽ đó nên có thể lưu lại như vậy tử vong di ngôn, hóa ra là như vậy thanh tra. Vào lúc này cảnh viên tiểu Morimaru đi vào. Hắn trước đây ở phía sau trên xe cảnh sát. Xem ra người còn lại cũng đuổi theo thế nào rồi. Mizuma Suki trực tiếp hỏi, không nhìn thấy khả nghi nhân viên, tiểu Morimaru tiếc nuối lắc đầu. Một cái, hợp tình hợp lý, Mizuma Suki cũng không thể làm gì, lắc đầu một cái. Hung thủ cũng đã rời đi 20 phút. Sẽ còn ở cái này bên trong tiểu khu lưu lại liền quái đản, người chết gọi Doji Hiramun. Tội phạm nhà tâm lý học. Hôm nay đài truyền hình bá một cái mời hắn tiết mục. Tìm ra ta muốn xem thử xem, Mizuma Suki ra lệnh phải. Thanh tra. Hiện trường điều tra xong, Kato Kumamoto đi tới thế nào? Mizuma Suki vừa nãy cũng nhìn một chút tình huống hiện trường. Biết hiện trường rất đơn giản vì lẽ đó không có kỳ quái, mới qua đi không đến bao lâu Kato Kumamoto. Liền chắc chắn đã kiểm tra xong, hung khí là trong nhà người chết dao gọt hoa quả. Đương nhiên ta chỉ chính là hiện nay có khả năng nhất là hung khí vũ khí, Kato Kumamoto báo cáo đến. Sàn nhà phi thường sạch sẽ, thu thập được chút ít bộ lông từ độ dài đặc thù lên xem nên đều là người chết. Vết máu không có tung tóe dấu vết, dao gọt hoa quả trên chuôi đao không có vân tay, chỉ có một ít lau chùi dấu vết không có đặc thù. Phát hiện, Mizuma Suki hỏi tới, không có, Kato Kumamoto lắc đầu một cái, đóng cửa đây. Không có khiêu khóa hoặc phá hoại dấu vết, có người quen gây án khả năng, cửa sổ đây. Khóa khỏe mạnh, không có khả nghi dấu vết. Hơn nữa nơi này là lầu 4, Kato Kumamoto trả lời kín kẽ không một lỗ hổng, dao gọt hoa quả trước. Đại khái sẽ thả ở nhà bếp. Nhìn sao? Xem qua, không có vết máu, nước tiểu nói. Ngạch Kato Kumamoto ánh mắt bắt đầu phập phù, đi kiểm tra. Kiểm tra thi thể đây. Hống xong Kato Kumamoto. Mizuma Suki lại đi tới thi thể bên người hỏi Mori cũng Hiroshi quang, tử vong thời gian trong vòng nửa canh giờ. Vết thương chí mệnh là cái cổ mặt bên vết đao, trực tiếp đâm thủng gáy động mạch. Mặt khác vết thương phụ cận có một mảnh vụn vặt nhỏ, vết thương nhỏ, theo Mori cũng Hiroshi quang miêu tả, Mizuma Suki tưởng tượng ra một cái hình ảnh, tạm thời lấy tiểu hắc nhân thay thế hung thủ đứng người chết mặt sau. Đem dao gọt hoa quả đặt ở trên cổ của hắn uy hiếp hắn. Thành thật trả lời vấn đề của ta. Không nói ta đau liền đem ngươi giết chết yêu. Liền giống như vậy. Ngươi có nói hay không? Ngươi có nói hay không? Bộ dáng này. Theo mỗi một lần câu hỏi trong tay dao gọt hoa quả nhẹ nhàng đâm một hồi người chết cái cổ. Cuối cùng rơi xuống một cái tàn nhẫn tay. Đúng rồi. Nơi này có một chỗ điện giật dấu vết. Xem ra là điện kích thương tạo thành. Mori cũng Hiroshi Quang chỉ người chết sau não, xem ra. Mizuma Suki nhưng đối với cái từ này có chút bất mãn. Người là pháp y, người nói xem ra vậy ai để phán đoán đến cùng có phải là thật không tiện. Ta nên tiến hành càng tinh danh hơn chuẩn phán đoán. Xin lỗi, xin lỗi. Pháp y tiên sinh liên tục nói xin lỗi, lần sau phải chú ý, Mizuma Suki chỉ là nói một câu. Sau đó quan sát người chết sau lưng Z hình vết thương đến cho tới điện kích thương trái lại không. Lắm lưu ý, bởi vì ở 20 năm trước cùng 15 năm trước vụ án bên trong. Gây án thủ đoạn cũng là trước tiên dùng điện kích thương chế phục người bị hại. Sau đó ra tay sát hại. Hơn nữa cửa phòng không có bị phá hỏng vì lẽ đó cảnh sát ở người quen gây án phương hướng lên tra. Xét rất lâu, vết thương này làm sao như thế xấu. Mizuma Suki ở trong lòng bình luận. Ba vị trí đầu lên vụ án người chết sau lưng chữ cái rõ ràng khắc tương đương ngay ngắn lưu loát. Làm sao cái này Z khắc vòng vo? Lẽ nào là bởi vì hung thủ dùng để không tiện tay cũng không sắc bén dao gọt hoa quả duyên cớ? Đúng rồi. Mizuma Suki một cái tát vỗ vào trên trán. Hắn đều đã quên trước đã giải thích được rồi người chết tử vong di ngôn. Mô phỏng theo phạm A. Nếu là mô phỏng theo phạm. Đao pháp không thành thạo hơn nữa lựa chọn không thích hợp dao gọt hoa quả làm hung khí đều nói. Xuôi được có điều tại sao muốn khắc rét đây? Lẽ nào hung thủ không cho là kế E, S, V kép sau khi thứ tư chữ cái hẳn là N, mà cho rằng là Z, hoặc là thẳng thắn tùy tiện viết một cái. Tựa hồ là hung thủ không hy vọng vụ án liền như vậy vượt qua truy tố kỳ. Vì lẽ đó mô phỏng theo 20 năm trước hung thủ gây án. Muốn khiến truy tố kỳ lại kéo dài 15 năm gây án. Mà người chết liền lựa chọn ở tiết mục TV bên trong nói ẩu nói tả Doji Hiramun. Có điều cứ như vậy. Tựa hồ hiểm nghi to lớn nhất người há không phải thành Matsumoto quản lý quan. Mizuma Suki nhân vì là ý nghĩ của chính mình mà một trận phát tởm thanh tra. TV video bắt được tiểu Morimaru đi vào. Cầm trong tay một quyển thu video Mizuma Suki thẹn thùng. Người đem thu video đem ra hắn còn có thể trực tiếp chọn đọc làm sao hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là trinh dùng một chút Doji Hiramun trong nhà TV ở người chết trong nhà. Xem người chết khi còn sống video. Đặc biệt là thi thể người chết liền ở bên cạnh. Cảnh tượng như vậy để Mizuma Suki có chút cảm giác quái dị phía trước nội dung trực tiếp mau vào. Mizuma Suki thẳng đến Doji Hiramun chào phúng hung thủ hình ảnh, mắt thấy cái kia lên làm người. Nghe kinh hãi liên hoàn vụ án giết người đã chỉ còn dư lại 3 ngày truy tố kỳ. Hiramun tiên sinh, ngài cho rằng cảnh mới có thể bắt hung thủ sao? Thăm hỏi người dẫn chương trình hỏi cái này mà Doji Hiramun ra dáng suy nghĩ. Đều đến câu cuối cùng thắng bại bước ngoặt. Lấy hiện trạng đến xem ta nghĩ là không thể, e sợ hung thủ đã chăm chú kéo lên trong phòng rèm. Cửa sổ, nhổ dây điện thoại, đứt rời cùng ngoại giới hết thảy tiếp xúc. Một bên trốn đang ổ chăn bên trong không ngừng run. Một bên chờ đợi 3 ngày qua đi đi, Doji Hiramun ở máy thu hình phía trước hai tay tương nắm. Tựa hồ thất kinh hung thủ liền đứng máy thu hình mặt sau như thế, thì ra là như vậy. Trốn ở nhà không dám ra ngoài sao? Người chủ trì hỏi, không sai. Đây chính là cái gọi là khí hồ trạng thái. Doji Hiramun nói như đinh chém sắt. Hắn biết điều mãnh đánh an toàn bảng hiệu. Để cầu sống quá cục diện này. Nói xong, Doji Hiramun lại khinh bỉ liếc mắt nhìn máy thu hình. Người nếu như không ủng hộ lời của ta nói, liền đến giết ta a. Chỉ là phải làm tốt lại lưu vong 15 năm giác ngộ nha. Tuy nhiên, Doji Hiramun trên mặt vẻ mặt lại biến đổi. Nếu như hắn thật sự dám đến, ta ngược lại thật ra sẽ xin hắn uống một chén trà. Sướng tán gẫu phạm tội tâm lý học đến hừng đông đây. Thật không hổ là tối quyền uy phạm tội tâm lý học chuyên gia một trong. Không thời không khắc không ở hoàn thiện học thức của chính mình đây. Người chủ trì khen tặng vài câu. Thế nhưng, giống như vậy khiêu khích phạm nhân thật sự được không? Không sao không liên quan. bởi vì lấy phân tích của ta đến xem, phạm nhân là một người nhát gan quỷ mà thôi à. Ha ha ha ha ha ha. Tiếp theo người chủ trì tổng kết vài câu. Sau đó tiết mục kết thúc, Mizuma Suki hồi ức một hồi. Đột nhiên bắt đầu cũng mang, không sai. Đây chính là cái gọi là khí hồ trạng thái. Hắn biết điều mãnh đánh an toàn bảng hiệu, để cầu sống quá cục diện này. Trong hình, Doji Hiramun hung hăng mà chắc chắc âm thanh lại một lần xuất hiện. Sau đó bị hình ảnh ngắt quãng, Mizuma Suki vừa liếc nhìn còn đang bị Mori cũng Hiroshi quang các. Loại thao túng Doji Hiramun thi thể tuy rằng không biết mạt trược quy tắc, thế nhưng khí hồ cùng đánh an toàn bảng hiệu, nghĩ như thế nào đều là cùng mạt trược có quan hệ từ ngữ chứ. An toàn bảng hiệu còn nói được, như khí hồ như vậy cùng hồ có quan hệ từ ngữ. Ngoại trừ mạt trược bên ngoài, Mizuma Suki ngay ở xào rau phương diện lên nghe qua, nếu như Doji Hiramun cũng là một cái mạt trược ham muốn người. Có thể hắn thật sự chính là ND. Mizuma Suki nhìn một chút phía sau lưng hắn. Đột nhiên hỏi, Mori vậy, ở cũ vết sẹo lên ở đồng dạng đao, có biện pháp nào hay không dám định ra đến. Nghe xong Mizuma Suki, Mori cũng theo bản năng liếc mắt nhìn thủ hạ thao túng thi thể. Sau đó tiếc nuối quay về Mizuma Suki lắc đầu một cái. Mizuma Suki có chút đáng tiếc. Đột nhiên nhớ tới đến mình người quen biết không ít, lại cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, lãng tử. Hỏi ngươi điểm sự tình không phải cái kia, chính là đi, một cái 20 năm trước vết sẹo lại bị đau cắt ra còn có thể dám định nhìn ra sẹo cũ sao? Không thể, không thể nào. Được rồi ta đã hiểu. Cắt đứt Akira Naomura điện thoại sau khi Mizuma Suki còn không hết hy vọng. Đột nhiên nhớ tới bên trong tam hệ còn có một cái rất ưu tú pháp y. Thật giống là pháp y loại chuyên nghiệp đôi tiến sĩ tới. Chính là cái kia phỏng vấn pháp y vừa vặn đem Aso Seiji chen đi rồi cái kia. Soyo Ichiwa hướng về Sato Miwako hỏi Soyo Ichiwa phương thức liên lạc. Mizuma Suki bấm Soyo Ichiwa điện thoại. Tiểu Diệp, ta là Mizuma thanh tra. Còn nhớ ta sao? Cố vấn ngươi một điểm vấn đề. Đối với liên quan với nghiệm thi chính là một cái 20 năm trước vết sẹo bị đao lại cắt ra một lần còn có thể dám định ra đến vết thương cũ bộ phận sao? Đúng. Là thi thể ngươi nói cái gì? Vụ án này kỳ thực có thể bức phong Mizuma Suki. Bởi vì liên tiếp hai vụ án đều bất an động tác võ thuật ra bảng hiệu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.